Đang viết đến đoạn cao trào thì màn hình máy tính của tôi đột nhiên tối đen. Bấm thử chỗ này chỗ kia nhưng cũng không thấy phản ứng gì cả. Rõ ràng là chương trình bị trục trặc rồi. Tôi lập tức cuống lên miệng kêu ôi trời, tay bấm nút reset. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc khởi động lại máy tính. Một lát sau, trên màn hình máy tính hiện lên lời cảnh báo. Bạn chắc không? Nếu bạn khởi động lại máy tính, bạn có thể sẽ mất hết nội dung đã tạo ra cho tới lúc này. Vậy nhưng biết làm sao đây? Bản thảo đang viết dở vẫn chưa kịp lưu, thật là đáng tiếc. Nhưng tôi đã quyết định sẽ viết lại dựa theo trí nhớ. Liền bấm nút OK. Đến lúc đó thì máy tính mới lần lượt đóng từng chương trình, sau đó tự tắt. Tiếp đó, bíp một tiếng, máy lại bật sáng chuẩn bị sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới, và ở đó đợi tôi. Vì tiếc chỗ dữ liệu bị mất, tôi thử tìm khắp nơi xem có lưu lại được gì không. Nhưng xem ra viết lại bản mới có lẽ còn nhanh hơn. Vậy là tôi bắt đầu viết lại từ đầu. Đôi lúc cũng thấy bực mình, nhưng không vất vả như tôi tưởng. Mỗi khi tìm được một cách diễn đạt mới tâm đắc hơn cách cũ, tôi lại thấy chuyện xảy ra như vậy. Hóa ra lại có cái hay. Không riêng gì chuyện làm việc trên máy tính, cuộc sống này cũng có nhiều giai đoạn như vậy. Tôi cảm thấy một nỗi niềm thôi thúc, mong mỏi, giá như cuộc sống này cũng có nút reset. Như vậy thì có thể bấm tắt đi, rồi khởi động lại từ đầu, giống như máy tính vậy. Nếu có thể thoát ra khỏi từng vấn đề phức tạp này, rồi có một sự khởi đầu hoàn toàn mới, thì tốt biết bao nhiêu. Dĩ nhiên, con người không phải là máy tính. Nếu đã chết thì sẽ không thể nào sống lại. Nhưng về mặt tâm lý thì chắc có thể làm như vậy. Song có một điều kiện, đó là khi được cảnh báo, bạn có thể mất hết nội dung đã tạo ra cho tới lúc này. Bạn phải bấm nút OK. Nếu như có thể buông bỏ toàn bộ những lợi ích tầm thường tích cóp bấy lâu, đi theo quyết tâm của bản thân thì chúng ta có thể reset lại cuộc đời của mình. Một người em nhỏ của tôi mở một tiệm thịt nướng nhỏ ở ngã tư Đông Gác bên quận Wara. Hôm khai trương lúc mua chậu hoa đến chúc mừng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng là mình đang hồi hộp. Bởi sau khi nghỉ việc, cậu ấy đã chăn trở rất lâu mới bắt đầu khởi nghiệp bằng cửa tiệm này. Thực ra không phải vì bấy lâu ôm mộng mở tiệm ăn mà cậu ấy nộp đơn thôi việc. Công ty mà cậu ấy làm việc trước đây là một công ty khá vững mạnh, nhưng cậu ấy kiên tâm nhận định rằng nếu tính chuyện cả đời về lâu về dài thì nhân vẫn còn sức lực phải tự mình tạo dựng cơ nghiệp. Còn nhớ, lúc cậu ấy đưa đơn thôi việc, tôi đã phản đối kịch liệt. Vậy nên cô em dâu chắc còn phản đối mạnh mẽ hơn nhiều. Mà đúng là như vậy, lần khởi nghiệp đầu tiên, việc làm ăn không được thuận lợi, chưa được một năm thì đã phải đóng cửa. Loại hình kinh doanh của cậu ấy có liên quan đến dịch vụ chuyển nhà, nhưng tình hình bất động sản khi đó đóng băng nên không có thị trường. Lúc khởi nghiệp, những tưởng chỉ cần dựa vào mạng lưới quan hệ sẵn có là đủ sức chiến thắng. Nhưng kết quả là niềm hy vọng mong manh đó đã vỡ tan tành. Sau đó, cậu em tôi quyết tâm bắt đầu lại từ con số 0. Sau hơn một năm không có thu nhập, kiên trì xem xét đủ các loại hình kinh doanh đa dạng, cậu ấy quyết định mở tiệm ăn. Do hậu quả của suy thoái kinh tế và tình trạng về hưu sớm ở Hàn Quốc mà số người mở tiệm ăn ngày càng tăng lên. Cứ 10 tiệm ăn được mở ra thì tới 8 tiệm phải đóng cửa chỉ trong vòng 6 tháng. Giữa thực tế với những con số thống kê khắc nghiệt đó, cửa tiệm mang tên Maginot Line của ông chủ mới lập nghiệp đã đi vào hoạt động mà chẳng có một chút kinh nghiệm nào. Hẳn là cậu ấy cũng thấy e sợ. Cậu ấy kể rằng có ra ống nước cũng nuốt không trôi. Tôi ở bên cạnh theo dõi cũng thấy rất lo. Người chưa từng trải qua nỗi bất an, chao đảo của quá trình này thì khó mà hiểu được. Vậy nhưng bây giờ, có những lúc đến cửa tiệm của cậu em, tôi thấy cũng không còn bàn trống. Tôi ngồi ở cái ghế phụ nhỏ xíu, ôm bụng chịu đói mà chờ đợi. Nhưng thời gian chờ đợi càng lâu thì tôi càng thấy không có gì vui hơn. Thật là một sự chờ đợi hạnh phúc. Lần đầu mở tiệm ăn mà kết quả kinh doanh tốt như thế. Vậy bí quyết của cậu em tôi là gì đây? Đó chính là nhờ thành công trong việc reset lại toàn bộ. Lần này cậu ấy không dựa vào, cũng không trông đợi gì ở những thứ đang nắm sẵn trong tay, như là mạng lưới quan hệ hay là kinh nghiệm làm việc trước đây. Tất cả những việc cần thiết cậu ấy không giao cho người khác mà tự mình học và dày công chuẩn bị trong một thời gian dài. không dao động vì những trường hợp thành công rực rỡ và những xu thế đổi thay liên tục xung quanh. Cậu ấy chạy ngược chạy xuôi không ngừng nghỉ, thận trọng lựa chọn những địa điểm, những điểm mạnh và điểm yếu của loại hình chuyển nhượng quyền thương hiệu. Cậu ấy so sánh tỉ mỉ